Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1392, chương 1369 Nghịch địa cầu. Nghịch địa cầu, Warner Bros. Tiến hóa khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt. Vị này não động mở rộng ra, cũng không biết là ngủ nhiều, vẫn là bị cái gì kích thích. Hắn ảo tưởng ra một cái tương lai người địa cầu bộ dáng. Cũng cho rằng tương lai người địa cầu sẽ so hiện tại người địa cầu cường vô số lần. Như thế nào cường đâu? Tiến hóa. Tương lai người địa cầu lại tiến hóa. Thực tế ở đây Di xem ra, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Tương lai người địa cầu cùng hiện đại người địa cầu khác nhau không lớn. Không dựa khoa học kỹ thuật trang bị. Tưởng chân đá Eternity. Quyền đánh nuốt thúc kia tuyệt đối là nằm mơ. Nhiều lắm chính là hiện đại xã hội bệnh nan y tới rồi cái kia thời đại trở nên bình thường. Người thường người đều thọ mệnh đại biên độ đề cao mà thôi, căn bản chưa nói tới mấy chục thượng gấp. Trăm lần tiến hóa, bất quá vị này được xưng Warner Bros. Tiến hóa cao nhân xác thật đem chính mình. Cấp tiến hóa, Daisy lôi kéo Wanda ở nơi xa nhìn đến vị này tôn vinh thời điểm. Tiểu nữ vu hoảng sợ, nguyên bản nghe nói là Spider-Woman lão cha đồng sự. Wanda cho rằng người này hẳn là vẻ mặt râu xồm, hoặc là đầy mặt hung ác nham hiểm loại hình. Trăm triệu không nghĩ tới. Warner Bros. Tiến hóa dung mạo giới trăng với Vision cùng người thường chi gian. Hắn tiến hóa ánh sáng đem chính mình cải tạo thành một cái phi thường giống máy móc sinh mệnh nửa. Người nửa máy móc sinh mệnh thể, gia hỏa này cùng Vision không sai biệt lắm. Warner Bros. Tiến hóa cũng là một thân đặc chủng hợp kim làn da. Màu đỏ tía sắc ngoài thay thế nhân loại làn da, hắn trái tim, thận, phổi đều bị máy móc thay thế được. Dạ dày càng là hoàn toàn bỏ đi. Nguyên bản là dạ dày vị trí trang một cái năng lượng nguyên, cốt cách, mạch máu, cơ bắp đều đổi thành máy móc trang bị. Gây án công cụ loại này ảnh hưởng khoa học nhiệt tình đồ vật đã biến mất vô tung. Chỉ có đại não tiểu não vẫn như cũ duy trì nhân loại kết cấu. Bất quá hắn não vực khai phá độ cũng xa xa cao hơn thường nhân, đây là cái vì khoa học mà hiến thân. Tàn nhẫn người, Daisy cùng Wanda ghé vào tên là Vương Thành tòa nhà hình tháp nội. Nhìn chăm chú vào phía dưới trải qua nghịch địa cầu cư dân, gia hỏa này là voi. Cái kia là hà mã sao? Bên kia rất có ý tứ a, Wanda cùng kiến thức rộng rãi cầm bất đồng. Nàng là cái tuổi trẻ mụ mụ. Ngày thường ở trong nhà, vì cấp tiểu phú Lan Khắc Lâm dựng đứng một cái hảo tấm gương. Nàng cố ý đối chiếu cầm bộ dáng, trang đến chính mình giống như phi thường ôn lương thục hiền giống nhau. Thực tế vẫn là cái mê chơi tính tình, có đôi khi Daisy đều cảm thấy nhà mình hài tử đầu sai thai. Thích chơi đùa lớn nhỏ Rachel tìm tới ổn trọng cầm. Tiểu đại nhân giống nhau tiểu phú Lan Khắc Lâm gặp Wanda loại này hoạt bát tính cách. Này thật là một cái rất kỳ quái sự, một mình cùng Daisy ra tới báo thù. Chơi, không có nữ nhi ở một bên bàng quan, không có cầm ở một bên làm đối chiếu. Wanda lập tức khôi phục bản tính, nàng đối thủ hận gì đó cái nhìn thực đạm. Nếu không năm đó liền đem Strucker nam tước lộng chết. Trong lòng tò mò, không chuẩn bị trước tiên đi báo thù. Nàng lôi kéo Daisy rời đi vương cung, nghịch địa cầu hoàn cảnh làm Wanda đại gia dự kiến. Nơi này hành tẩu cùng công tác trí tuệ sinh mệnh đều là thông thường ý nghĩa thượng theo như lời. Động vật người, cùng động vật vũ trụ những cái đó nhân cách hóa động vật bất đồng. Nơi này trí tuệ sinh mệnh hoàn toàn là dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Ngạnh sinh sinh tiến hóa ra tới, đỉnh một cái voi đầu đứng thẳng hành tẩu loại nhân sinh vật. Kẹp công văn bao, mồ hôi đầy đầu ở trên đường phố chờ xe buýt cẩu đầu nhân. Còn có cái gì trường loài chim đầu? Đứng ở đường cái trung gian duy trì giao thông giao cảnh, đây là như thế nào làm được? Ta không cảm giác được ma pháp dấu vết. Thật là thần kỳ. Wanda xem đến hoa cả mắt, thỉnh thoảng phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán. Có dây biến biểu tình bao xu thế, lấy thuyết tiến hóa làm cơ sở. Hắn thông qua chính mình nghiên cứu tiến hóa xạ tuyến, làm bọn người kia tổ tiên ở trong khoảng thời gian ngắn học được sử dụng công cụ. nhóm lửa cùng đứng thẳng hành tẩu, không ngừng thay đổi chung quanh hoàn cảnh, bắt chước nhân loại tiến hóa bước đi. Như vậy một chút khai phá bọn họ não vực, dẫn đường bọn họ biến thành tân trí tuệ chủng tộc. Daisy đối loại này não động mở rộng ra bệnh tâm thần vẫn là thực kính nể, thượng môi một chạm vào hạ môi. Việc này lại nói tiếp dễ dàng, làm lên kỳ khó vô cùng. Không điểm bền lòng nghị lực tuyệt đối làm không được, ít nhất không cần siêu năng lực, nàng làm không được. Các loại thực nghiệm, các loại ký lục, muốn từ mênh mông bể sở số liệu chung tìm ra tối ưu hóa cái kia con đường. Lượng công việc quả thực đại đến không biên, các nàng giống ẩn hình người giống nhau. Ở xác định Wannabapo tiến hóa vị trí sau, không có trước tiên đi báo thù, mà là tại đây viên nhân tạo tinh cầu đi dạo lên, nơi này có chính mình văn hóa phát triển. Cũng không hoàn toàn dập khuôn địa cầu, bất quá Wannabapo tiến hóa vì phòng ngừa các tộc đàn nội chiến, ảnh hưởng chính mình thực nghiệm hiệu quả. Hắn ở ban đầu liền đem sở hữu chủng tộc hỗn tạp ở bên nhau. Từ sinh vật học góc độ xem, nơi này cư dân thiên kỳ bách quái, cái gì bộ dáng đều có. Nhưng ở chúng nó tự thân góc độ xem, chúng nó chính là một cái tộc đàn, tên gọi là gì hảo đâu. Wanda ngón tay nhẹ điểm cằm, chuẩn bị vì đối phương lấy một cái tên. Loại này tính trẻ con hành động làm Daisy không biết nên khóc hay cười. Người lấy tên lại người trong sạch cũng không thừa nhận. Seer người đối địa cầu xưng hô là C53. Bọn họ cho rằng cái này cách gọi phi thường khoa học. Người địa cầu sẽ thừa nhận sao? Không có khả năng, bất quá nàng cũng không mất hứng. Cũng đi theo Wanda hạt cân nhắc. Nếu không đã kêu thú nhân đi. Wanda đầy mặt ghét bỏ. Quá có lệ đi. Hảo khó nghe a. Giống trò chơi giống nhau, nói xong nàng thè lưỡi, làm một cái thành thục ổn trọng mụ mụ, nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình trộm chơi trò chơi đâu. Yêu tộc, vạn tộc, tân nhân loại, các nàng nhàn đến không có chuyện gì, tránh ở một bên cho nhân ra khởi tên hiệu. Wanda tính trẻ con nổi lên, nàng trêu đùa một cái đỉnh hà mã đầu người qua đường, ở đối phương ngây ngốc nhìn đông nhìn tây thời điểm, chính mình tránh ở một bên phát ra chuông bạc giống nhau tiếng cười. Nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta khi còn nhỏ giống như gặp qua một nữ tính nghiêu đầu nhân ôm quá ta cùng Pietro. Ta vẫn luôn tưởng khi đó quá tiểu, xuất hiện ảo giác, không nghĩ tới là thật sự. Bọn họ vẫn luôn tồn tại. Nàng đánh hôn mê đi ngang qua một con trâu thủ lĩnh bác gái, dùng ma pháp đem đối phương nghiên cứu một lần. Cùng phía trước ở biển Aegean đà đảo cái kia ma huyễn bản nghiêu đầu nhân hai tương đối so. Cái này khoa học bản nghiêu đầu nhân hoàn toàn là một loại khác sinh vật. Thổn thức rất nhiều. Xem như giải khai thơ ấu thời đại một cái nghi hoặc. Người bình thường nếu là trong trí nhớ có một con trâu thủ lĩnh cũng sẽ cho rằng chính mình nhớ lầm. Thế giới hiện thực như thế nào sẽ có thứ này? Nhưng nhìn đến nghịch địa cầu này đó thú nhân sau, Wanda cuối cùng trải vuốt rõ ràng khi còn nhỏ trải qua, bọn họ tỷ đệ vừa sinh ra đã bị Wannabapo tiến hóa thủ hạ nghiêu đầu nhân cướp đi, sau lại trằn trọc rơi vào Strucker nam tước trong tay. Đây cũng là bọn họ cùng Magneto lẫn nhau cũng không biết đối phương nguyên nhân chủ yếu, minh bạch. Tiền căn hậu quả, trong lòng nghi hoặc toàn tiêu. Hơn nữa Daisy bồi nàng chơi thật sự vui vẻ. Hà mã đại thúc cùng nghiêu đầu nhân bác gái hóa giải nàng trong lòng về điểm này không thoải mái. Biển Aegean sự cuối cùng là vứt đến trên 9 tầng mây đi, tâm tình không tồi. Xuất phát khi đối Wannabapo tiến hóa báo thù hành động liền lâm thời đổi thành đánh một đốn. Xong việc, rượu phòng sách. Hết chương.